Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, là thật muốn phá hủy nó. Một mảnh bóng trắng, ở yên tĩnh không hề có một tiếng động, băng xương mặt đất bầu trời bay qua, như phía dưới trên mặt đất có người ở, đảm bảo còn không bắt lấy bóng trắng bên trong là món đồ gì. Đã bị nó trơn đi qua. Không thấy hình bóng, chính là Vạn Lý Bạch Vân Chu. Phương Tuấn Mi ngật đứng ở mũi thuyền, toàn thân áo trắng, thân thể đứng thẳng, nhìn xuống phía trước xa xa mặt đất cảnh tượng. Tóc đen tung bay, dưới chân hắn bong tàu bên trong, có từng cái vàng chói lọi dấu ấn dạng đồ vật. Chợt hiện tia sáng, huyền diệu lại hoa mắt. Cái này tên là Vạn Lý Bạch Vân Chu Pháp bảo tốc độ. Vượt xa khỏi Phương Tuấn Mi tưởng tượng, hầu như là hóa hồng thuật gấp 5-6 lần trái phải. Như trước hắn liền có pháp bảo này, đảm bảo có thể đem cái kia mấy con yêu thú bỏ rơi. Vọt qua Long Đoạn Sơn Mạch, mà mặc dù có thể có tốc độ nhanh như vậy, trừ ra lượng lớn ngũ hành linh khí thôi thúc bên ngoài. Càng duyên ở khoang đáy bố trí một cái phi hành trận pháp. Cùng thân thuyền bên trong bị đánh vào vô số gia tốc phù văn. Nhưng đừng vội cho rằng, có hai điểm này, liền có thể luyện chế ra đồng dạng tốc độ Vạn Lý Bạch Vân Chu. Chỉ có một ít đặc thù mà lại hiếm thấy vật liệu, mới có thể gánh chịu cái kia phi hành trận pháp cùng lượng lớn phù văn. Mà trừ ra tốc độ nhanh bên ngoài, thuyền này thân thuyền bên trong cũng bị đánh vào lượng lớn phòng ngự phù văn, có thể thả ra một tầng phòng ngự thần quang đến. Nếu là trên thuyền có những người khác, có thể an tâm tu luyện hoặc là chữa thương. Cảm thụ bảo vật này bất phàm, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, ánh mắt chiếu tới chỗ vẫn là băng xương mặt đất, tạm thời vẫn không có những vật khác. Suy nghĩ nên đã rời đi Bắc Đấu Yêu Tinh linh thức phạm vi. Phương Tuấn Mi đem cái kia thập vạn vong hồn đăng lấy đi ra. Đăng bên trong cái kia màu xanh biếc ngọn lửa, thăm thẳm bay động, thiêu đốt, dựa theo Bắc Đấu Yêu Tinh từng nói. Bảo vật này hiện tại cũng đã nắm giữ Long Môn sơ kỳ nguyên thần lực công kích. Nhưng Phương Tuấn Mi cũng không dám lòng tham tế luyện đến dùng. Nếu là bị trước tu sĩ nguyên thần trước khi chết hoán niệm ảnh hưởng đến chính mình thần trí, vậy thì phiền phức. Cứ việc tâm trí của hắn xem như là vô cùng kiên định, tay ở bên hông phất một cái, Mặc Vũ kiếm cũng bị lấy đi ra. Phương Tuấn Mi không nói hai lời, giơ kiếm liền bổ về phía cái này thần bí mà lại tà ác cấm kỵ bảo vật, liền muốn phá hủy nó. Phí lời, cũng không ai nói chuyện với hắn a. Bong bong bong bong, tia lửa văng gắp nơi, phảng phất đánh thép, nhưng này luyện chế thành thập vạn vong hồn đăng năm màu băng vật liệu, lại phảng phất cứng rắn nhất nham thạch đồng dạng, căn bản không chém nổi, liền nửa đường dấu cũng chưa từng xuất hiện, liên tiếp chém mười mấy lần, đều là như vậy. Phương Tuấn Mi ánh mắt tinh mang mãnh lấp lánh hai lần. Trên người ánh vàng nổ lên, thôi thúc ra kiếm đạo lịch huyết lực lượng, lần thứ hai cuồng phách lên. Đây là tinh thần trọng nghĩa bảo bồng a. Thằng nhóc con, nguyên lai ngươi hỏi ta muốn pháp bảo này là vì phá hủy nó. Bắt đầu yêu tinh cái kia tà khí âm thanh đột nhiên lại vang lên ở, mang theo thâm trầm phiền muộn, như ở trong mộng mới tỉnh. Hóa ra nơi này còn ở lão già này linh thức bên trong phạm vi. Mà lão già này cũng còn ở nhìn hắn rời đi. Hoặc là nói đang giám sát Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng cả kinh, bong bong bong bong điên cuồng chém phách lên, đồng thời cũng đem vạn dặm hành mây thuyền tốc độ thôi thúc đến to lớn nhất, hướng về phía trước chạy ra ngoài. Tiểu tử, lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm, lão tử nhất định phải lột da của ngươi, giật ngươi gân. Bắt đầu yêu tinh rít gào. Kiếm hố bên trong, lão gia hỏa sắc mặt trực đen, thân thể khí run, hiện tại tiểu bối quá vô liêm sỉ, lừa pháp bảo của hắn đi sau, không cần cũng coi như, lại vẫn muốn hủy diệt. Chuyện này là sao? Tinh thần trọng nghĩa bảo bồng tao niên cử động, Bắc Đấu yêu tinh hoàn toàn không có cách nào dự liệu cùng lý giải. Phương Tuấn Mi nghe mừng lớn, cười ha ha, trong lòng nói, lần sau gặp mặt thời điểm, ta cũng sẽ không còn như vậy bị động. Trong tay y nguyên chém, nhưng chịu đến kiếm đạo lịch huyết lực lượng gia trì Mặc Vũ kiếm. Dĩ nhiên vẫn là không cách nào đem cái kia thập vạn vong hồn đăng chém tan. Phương Tuấn lại bổ mười mấy kiếm sau, rốt cục bất đắc dĩ ngừng tay, quên đi, sau đó lại nghĩ cách xử lý đi. Có chút bất đắc dĩ thổn thức một câu, Phương Tuấn Mi đem hai kiện pháp bảo đồng thời cất đi. Hắn cho rằng thập vạn vong hồn đăng pháp bảo này sự tình sẽ chấm dứt ở đây, nhưng lại không biết khi hắn ở tương lai gặp phải một cái chủng tộc thần bí thời điểm, bảo vật này muốn dẫn ra một đoạn cỡ nào xúc động lòng người cảm động cố sự. Vạn Lý Bạch Vân Chu tiếp tục hướng phía trước, đây là một mảnh đường kỳ đám người chưa có tới. Phương Tuấn Mi một thân một mình tiến lên xa lạ khu vực. Trừ ra con đường này, Phương Tuấn Mi đã không thể quay đầu lại hướng đường kỳ phương hướng của bọn họ đuổi theo. Dù cho hắn đuổi được đi, bởi vì hắn thoát thân nguyên nhân, thực sự không có cách nào giải thích. Đối với đường kỳ chờ cùng thế hệ tu sĩ, hắn còn có thể tìm vài câu lời giải thích, khỏi quản bọn họ có tin hay không ứng phó đi qua. Nhưng Xích Viêm Tường Vi nhưng là biết hắn bị tóm. Trở lại với hắn lão tử một nói, Xích Viêm Uyên có thể không dễ gạt như vậy. Phương Tuấn Mi liền băng hỏa đảo đều không ra được, liền muốn bị Xích Viêm Uyên nghiêm hình bức cung ra trong kiếm hố sự tình đến rồi. Ở bay sau 2-3 ngày, Phương Tuấn Mi liền đột nhiên hai mắt trợn trợn, nhận ra được phía trước băng xương mặt đất xuất hiện không giống nhau tình huống. Phía trước băng xương mặt đất dĩ nhiên kết thúc xuống, quá rồi đã trở thành vách núi dạng băng xương mặt đất biên giới. Phảng phất đi đến thế giới phần cuối đồng dạng, phía trước là một mảnh hư không dạng tồn tại. Cái kia hư không dạng trong không gian, chỉ có từng khối phá nát tảng đá lớn dạng đồ vật trôi nổi, hơi di động, yên tĩnh dị thường. Vạn Lý Bạch Vân Chu nghiêng hướng lên trên, vọt không mà lên, bị Phương Tuấn Mi lên tới có thể đạt đến cực hạn. Mà Phương Tuấn Mi ánh mắt cũng không phải là xem những tảng đá kia, mà là bên dưới tảng đá phương vô tận vực đen. Ánh mắt của hắn cảnh giác dị thường, phảng phất nơi đó ở đáng sợ đồ vật bình thường. Mấy tức sau, Vạn Lý Bạch Vân Chu vượt qua cái kia băng xương mặt đất biên giới, tiến vào vậy chỉ có tảng đá trôi nổi vực sâu hắc ám bầu trời. Nơi này yên tĩnh đến dị thường, phảng phất tất cả âm thanh đều bị lực lượng nào đó trừ khử rơi mất bình thường. Cũng chính là bởi vậy, cứ việc Vạn Lý Bạch Vân Chu động tĩnh cực nhỏ, cũng y nguyên phát ra 10 phân rõ ràng tiếng xé gió. Hồ Phương Tuấn Mi nghe Vạn Lý Bạch Vân Chu tiếng xé gió, con người hơi ngưng tụ, tâm thần không cảm thấy liền sốt sáng lên. Cư Bắc Đấu yêu tinh từng nói, mảnh này hắc ám hư không phạm vi cực lớn, lấy Vạn Lý Bạch Vân Chu tốc độ, khoảng chừng cũng phải bay thời gian một ngày, mà nơi này vực sâu hắc ám nơi sâu xa, lại ở cực kỳ đáng sợ quái vật. Vì vậy đối với Phương Tuấn Mi như vậy tiểu tu tới nói, như muốn sống đi qua, đệ nhất không muốn đi thăm dò phía dưới tình huống, thứ hai không muốn phát ra động tĩnh lớn, để tránh khỏi thu hút đến bọn họ. Phương Tuấn Mi cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển Vạn Lý Bạch Vân Chu đi qua, nhưng lòng hiếu kỳ trong lòng kỳ thực đang không ngừng mãnh liệt. Đến cùng là cái gì đáng sợ quái vật, nơi này lại giấu giếm cơ duyên gì? Liền Bắc Đấu yêu tinh cấp bậc kia tu sĩ đều làm thần thần bí bí. Thời gian hơn nửa ngày ở dày vò cùng căng thẳng chúng quá đi, phía dưới trong bóng tối, không có nửa điểm dị thường, mà Phương Tuấn Mi y nguyên cầm trong tay Bất Cố kiếm, đứng ở mũi thuyền, cẩn thận đề phòng. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi đột nhiên hai mắt vừa mở, cảm giác được hai cỗ hùng vĩ song khí từ phía trước trong vực sâu truyền đến, phảng phất là có hai người cao thủ ở ác chiến đồng dạng. Nhưng vừa không có ầm ầm tiếng đánh nhau truyền đến, ầm ầm ầm cái kia hùng vĩ song khí một đường quét ngang, chỗ đi qua, những kia trôi nổi đá vụn chớp mắt nổ thành bột mịn, vạn thạch nổ tung, bụi bặm tung bay, phía trước cái kia trong một vùng hư không, phảng phất nổ tung từng đóa vĩ đại màu xám hoa đồng dạng. Cái kia hủy diệt vậy khí thế, so với đạo thai cao thủ tranh đấu tình cảnh, không biết mạnh bao nhiêu lần. Mà vào giờ phút này, vạn lý Bạch Vân Chu chính hướng về trong cái phương hướng kia phóng đi. Như bị cuốn vào, vạn lý Bạch Vân Chu có thể hay không chịu đựng lại không nói. Hầu như nhất định là muốn kinh động phía dưới quái vật. Phương Tuấn Mi con người nhanh quay ngược trở lại, tâm niệm nhanh chóng, vội vã điều khiển vạn lý Bạch Vân Chu thay đổi phương hướng. Một mảnh mây trắng vậy thuyền, nhanh quay ngược trở lại phương hướng, mà phía trước nổ tung sóng khí chi hoa, đang hướng về bốn phương tám hướng bên trong, nhanh chóng mãnh liệt lại đây. Tốc độ kia nhanh chóng, cũng là làm người ta nhìn mà than thở. 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng, càng ngày càng gần. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, phảng phất sóng biển đập ám. Một tiếng vang này không hề lớn, đánh sức mạnh càng là lệnh vạn lý hành mây thuyền liền phương hướng đều không có thay đổi nửa điểm. Nhưng này phát âm thanh rõ ràng cùng vạn thạch vỡ thành bột mịn âm thanh không giống nhau, trầm trọng mà lại thâm hậu. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng lại là đột nhiên nhấc lên. Vào giờ phút này, vạn lý Bạch Vân Chu vị trí vừa vặn đến cái kia song khí chi hoa mặt bên ngay chính giữa nơi. Đã quản không được nhiều như vậy, Phương Tuấn Mi khởi động vạn lý Bạch Vân Chu, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước phóng đi, vèo lan mà đi. Mà mấy tức sau, hắn cũng cảm giác được cái kia hai cỗ không ngừng đối oanh bên trong hùng vĩ song khí đột nhiên ngừng lại, quả nhiên bị phát hiện. Phương Tuấn Mi quay đầu hướng phía sau cái kia đại chiến phía dưới vực sâu nhìn lại, chỉ thấy bốn điểm hào quang màu đỏ bắt đầu bay vút mà lên, hướng về phương hướng của hắn bên trong đuổi lại đây. Bắt đầu còn cực nhỏ, phảng phất hạt gạo, rất nhanh dĩ nhiên liền biến đèn lồng kích cỡ tương đương, cuối cùng thậm chí thành một cái to bằng gian nhà. Nhìn kỹ lại, cái kia bốn điểm hồng mang rõ ràng là hai đầu quái vật bốn con mắt, mà cái kia hai đầu quái vật lại là hai đầu màu đen cự mãng dạng quái vật, đầu mọc một sừng, dáng vẻ dị thường dữ tợn hung ác. Không cần phải đi cảm thụ hơi thở của bọn họ, chỉ là cái kia vĩ đại thể hình chính là Phương Tuấn Mi trước đây chưa từng thấy, làm hắn khí lạnh cũng rút. Vĩ đại đầu lâu có ít nhất 7-8 đống nhà gộp lại lớn như vậy, mặt sau màu đen thân thể vừa to vừa dài, chỉ là nhìn thấy liền có 300-400 trượng, càng nhiều lại là biến mất ở trong bóng tối, tỏa ra khí thế khủng bố, ép phẳng tới Xích Viêm Uyên cấp bậc kia mà đi, liền là không phải phàm thuế, e sợ cũng không xa, chỉ là không biết vì sao không có hóa hình làm người. Thân thể càng là lớn đến trước đây chưa từng thấy, này hai đầu vĩ đại xà dạng quái vật, lấy một cái xà vặn vẹo tư thái, tăng nhanh tới sau. Nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi phương hướng, ánh mắt âm sâm lãnh khốc, bạch, bạch, nhìn chăm chú vài lần sau, hai đầu quái vật đồng thời như có hiểu ngầm đuổi theo. Động tác là quỷ dị bắn ra mà ra, đem thân thể của chính mình đã biến thành hai cái vĩ đại màu đen trường mâu bình thường. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt trầm xuống, hơi suy nghĩ, vạn lý bạch vân chu ở ngoài, một tầng tuyết lồng ánh sáng màu trắng mở ra. Ngoài ra, chỉ có tiếp tục hướng phía trước trốn. Đối mặt tầng thứ này quái vật, Phương Tuấn Mi thật không có quá nhiều biện pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?